Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2003. Đáng để chúng ta đặt cược Lý Tiểu Mục gõ cửa Irakaya đầu tiên. Bởi vì hắn là địa đầu xà, cho nên rất nhiều nữ nhân trong Irakaya đều quen biết người trẻ tuổi nhìn có chút hào hoa phong nhã này. Mấy phút sau, cửa được mở ra. Sachiko phu nhân, về sau nơi này không còn thuộc về người nước N nữa. Ta sẽ tiếp quản lại nơi này. Lý Tiểu Mục cúi đầu, giọng điệu vô cùng khách sáo, đi về phần phí bảo kê, ta sẽ giảm 50%. Hơn nữa ta còn chịu trách nhiệm về tất cả sự an toàn của ngươi và cửa hàng. Sachiko ngơ ngác gật đầu, ánh mắt không dám tin. Kabuchicho ngư long hỗn tạp đã khiến nơi này thường xuyên xảy ra rắc rối. Thành ra phí bảo kê rất cao. Đương nhiên, đồ uống và thuốc lá cần thiết ở đây cũng sẽ được chúng ta cung cấp đầy đủ. Sachiko há hốc mồm, cuối cùng vẫn gật đầu. Nữ nhân không thể, cũng không dám phản bác. Vừa rồi nàng yên lặng quan sát cuộc chiến, sau đó thậm chí không dám mở mắt. Không gì có thể khiến mọi người khuất phục hơn bạo lực. Đừng lo lắng, hàng hóa của chúng ta sẽ làm ngươi ngạc nhiên cả về chất lượng và giá cả. Lý Tiểu Mục vẫn khom người như cũ. Những gì hắn nói đều là sự thật, dựa vào mạng lưới vận chuyển khổng lồ do tập đoàn Cẩm Tú tạo dựng, bất luận Cảng Thành hay những người uống rượu ở khu vực khác đều có thể tự do đến Đông Doanh. Lợi nhuận khổng lồ chứa trong đó đủ để Tô Văn Văn ăn bồn đầy bát. Lý Tiểu Mục rời đi rất nhanh, bởi vì hắn còn phải đến thông báo cho cửa hàng tiếp theo. Khi hắn rời đi, trước sự ngạc nhiên của Sachiko, hắn đã để lại phí dọn dẹp. Những tờ tiền dày cộp được đựng trong phong bì. Sachiko nhìn thoáng qua cũng biết số tiền này nhất định rất nhiều. Nàng định từ chối nhưng lại bị hai hán tử đằng sau Lý Tiểu Mục nhìn chăm chăm. Cả đời Sachiko không quên được ánh mắt này, vừa hung tàn lại lạnh lùng. Đối phương nhìn nàng giống như heo chó chờ giết. Phí dọn dẹp còn không phải là phí bịt miệng sao? Vũ lực hoàn toàn đáng kinh ngạc, lời hứa về hàng hóa giá rẻ cộng với tiền mặt, cách tiếp cận từ ba hướng này gần như đã cho phép tổ chức Cẩm Tú do Tô Văn Văn thành lập giành được lãnh thổ của người nước N trong thời gian ngắn nhất. Không hề có gợn sóng. Không có vấn đề gì xảy ra vào ban đêm, sáng ra mặt trời vẫn mọc như bình thường. Khi mặt trời thiêu đốt leo cao, Kabuchicho chính thức mở ra một ngày mới. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho màn đêm buông xuống. Nhưng ở Kabuchicho, có gần 600.000 người hành nghề, bao gồm các nhóm tam giáo cửu lưu đang lặng lẽ bàn tán một sự kiện. Người nước N tiêu rồi. Những kẻ sát nhân có nước da ngăm đen và thường rút dao chém nhau nếu không vừa ý đã bị một nhóm người bí ẩn tàn sát. Theo tin tức tại hiện trường, thủ đoạn của những người này còn tàn nhẫn và đáng sợ hơn. Vũ nữ, thiếu gia và mấy bà cô đều nói về việc những kẻ săn mồi này tàn ác như thế nào, nhưng một số ông chủ thực sự ở Shinjuku lại trở nên nghiêm túc lạ thường. Vì sao cảnh sát lại ngoảnh mặt làm ngơ? Tại sao tin tức lại khác sự thật một trời một vực như vậy? Liệu những người này có tiếp tục bành trướng lãnh thổ sau khi ăn thịt người nước N? Dù sao những tên gia hỏa tự xưng tổ chức Cẩm Tú đã thể hiện sự hung hãn và vốn liếng khiến mọi người có chút sợ hãi. Cao lão đại đảo Mỹ Lệ là người mất kiên nhẫn đầu tiên. Là hàng xóm của người nước N, hắn có một dự cảm không tốt. Hắn rất có thể sẽ là người nước N kế tiếp. Mau chuẩn bị quà, giúp ta hẹn với đại lãng tiên sinh của tổ chức Hoa Thang B. Cao lão đại thấy mí mắt phải của mình giật giật, lập tức đưa ra lựa chọn. Kinh hoàng không kém là ai chi? Sau khi nhận được tin tức, hắn lập tức mang theo trợ lý Tiểu Kim đến con phố dài đã trở nên cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp. Quán bar, Irakaya, tiệm massage, những người phục vụ bận rộn với gương mặt không có bất kỳ biểu hiện nào khác lạ đang tươi cười đón khách. Sếp, hình như không có vấn đề gì cả. Tiểu Kim là tâm phúc của Aichi, cho nên hắn rất ít khi sử dụng kính ngữ khi hai người ở cùng nhau. Hắn hoài nghi hỏi, lời có vẻ như không có chuyện gì xảy ra ở đây. Aichi nhìn đám đông với vẻ mặt bình thường xung quanh mình, chắc chắn nói, đây chính là chỗ này. Vì sao? Trợ lý Tiểu Kim thể hiện vai phụ của mình một cách hợp lý. Thi thể đâu? Chúng không phải bãi nôn trong góc được nước mưa dọn sạch. Dọn dẹp quá sạch sẽ rồi. Aichi vỗ vai Tiểu Kim, ơ số tiền mà ta đưa cho ngươi có thể tiêu một cách bí mật. Aichi lạnh lùng nói, để chúng ta đã làm việc với nhau mấy chục năm. Bây giờ chúng ta phải thay đổi cách sống. Đám gia hỏa đó đáng để chúng ta đặt cược. Hai người rời đi không một tiếng động, không có bất kỳ xáo trộn nào. Kabuchicho đã bình yên trở lại sau trận giết chóc này. Tổ chức cẩm tú khiến tất cả mọi người căng thẳng dường như rất an phận. Bọn hắn thậm chí còn không đặt chân ra ngoài góc Tây Nam. Sau hai ngày, mục tiêu lớn duy nhất của bọn hắn là nỗ lực mua lại một tòa nhà thông qua các kênh hợp pháp. Giá mua 600 triệu yên khiến nhiều người phải há hốc mồm. Hãy tận dụng cơ hội để nói chuyện với những người này. Lão Trần Bang Đông Bắc là người đầu tiên biểu đạt thiện ý với tổ chức cẩm tú, một tổ chức tuy tàn ác nhưng không quá đáng sợ, dù sao mọi người đều sống trong bóng tối, người lương thiện không nhiều. Nhưng một tổ chức có thể tùy tiện chi trả số tiền lớn như vậy lại là chuyện hoàn toàn khác, bởi vì điều đó chứng tỏ bọn hắn có thực lực tuyệt đối đáng sợ. Trên đời này không thiếu người thông minh. Đáng tiếc là vào thời điểm này, không ai có thể ngờ rằng tham vọng vượt sông của những con mãnh long vùng khác lại lớn đến như vậy. Chương 2004. Đuổi khách. Sau khi chiếm địa bàn của người nước N bằng phương pháp khiến mọi người chấn động, mãnh long tổ chức cẩm tú đã làm cho tất cả các thế lực chú ý, nhiều người lo lắng những kẻ giết người này sẽ tiếp tục mở rộng một cách điên cuồng, thậm chí nhiều tổ chức đã có kế hoạch hợp nhất. Nhưng vào lúc này, đội ngũ cẩm tú đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sự yên tĩnh khiến người ta run sợ. Nhìn bề ngoài, những người này có vẻ bằng lòng với địa bàn của người nước N, thậm chí ít người thấy bọn hắn xuất hiện. Xuất đầu lộ diện hầu như chỉ có Lý Tiểu Mục và đám con lai, có vẻ như kế hoạch duy nhất của những kẻ này là mua tòa nhà cao nhất ở góc Tây Nam Shinjuku. Bọn hắn rất hào phóng. Mục tiêu chính là hội quán Kurebaya đã tồn tại nhiều năm. Đám tam giáo cửu lưu không ai biết vì sao những người này lại đầu tư quá nhiều tiền vào một thứ có tỷ suất sinh lời chậm như vậy. Tất cả các băng đảng không nghĩ về lâu dài. Bọn hắn không biết và không thể hiểu tầm nhìn chiến lược của cẩm tú. Vì có một trụ sở mang tính biểu tượng có thể tăng cường sự gắn kết và kiểm soát các đỉnh cao chỉ huy ở góc Tây Nam để tổ cẩm tú bén rễ quan trọng biết bao. Có thể nói, với những người lính ưu tú đã xuất ngũ của Lữ đoàn Lâm Hải, chỉ cần bọn hắn có được đỉnh cao chỉ huy này, tất cả những người ở Shinjuku gộp lại cũng không thể lay chuyển được sự tồn tại của tổ chức cẩm tú. Tòa nhà này có ba chủ sở hữu. Dưới sức mạnh của đồng tiền, quá trình mua lại rất nhanh, diễn ra suôn sẻ. Cho đến tầng trên cùng, tổ chức cẩm tú gặp phải sự phản kháng. Tài sản ở tầng trên cùng thuộc về một lão đầu tử. Lý do hắn từ chối không phải vì tiền, mà là vì thân phận người Hạ Quốc của đám người Tô Văn Văn. Lão đầu tử căm ghét người Hạ Quốc đến tận xương tủy. Tâm lý kỳ thị khiến hắn lắc đầu khi đối mặt với mức giá cao gấp 3 lần giá thị trường. Kishida tiên sinh, chúng ta đã thể hiện đủ thành ý, xin ngươi cho chúng ta một lý do từ chối. Lý Tiểu Mục gần như bó tay. Điều kiện có thể đưa ra thì cũng đã đưa ra gần hết. Lý Tiểu Mục nhớ đến diện mạo như ma thần của Tô Văn Văn, trán không ngừng rịn ra mồ hôi lạnh. Lý Tiểu Mục vì có thể đạt thành mục đích, biểu hiện của hắn càng thêm khiêm tốn. Điều này khiến cho lão đầu tử có một ảo giác là những người kia giống như heo chó mấy chục năm trước. Bất luận các ngươi trả bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Kishida Binbu đầy kiêu ngạo. Nhà của ta nhiều năm rồi không cho người Hạ Quốc thuê, bởi vì con lợn Hạ Quốc các ngươi không thích hợp ở trên mảnh đất này. Những lời này vừa nói ra, Lý Tiểu Mục đã sinh sống ở Đông Doanh nhiều năm biết ngay mình gặp phải loại người nào. Những người theo chủ nghĩa dân tộc. Ở xứ sở Hoa Anh Đào này, bọn hắn cúi đầu khúm núm trước nước Mỹ, nhưng sự căm ghét của bọn hắn đối với Hạ Quốc lại không cách nào thuyết phục. Lý Tiểu Mục đứng dậy, trong mắt bắt đầu có sự tự tin thuộc về tổ chức cẩm tú, đề tiên sinh, có mấy lời không thể nói loạn. Hắn rất thông minh. Mặc dù hắn gia nhập cẩm tú không lâu, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thái độ của đám người tàn ác đó đối với người Đông Doanh. Hắn vừa nói xong, có thể nói tuổi thọ của lão nhân này đã tiến vào đếm ngược, biến ra ngoài. Kishida rất không hài lòng với cách Lý Tiểu Mục nhìn mình, cho nên hắn đã ra lệnh đuổi khách. Tô Văn Văn nhận được tin tức khi đang xem số liệu. Có một nhóm người mà lão đại Tô Bình Nam đặc biệt yêu cầu mọi người chú ý ở Đông Doanh. Người bị bỏ rơi. Sau khi Nhật Bản và Hạ Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1976, một lượng lớn các hoạt động Hoa Kiều hồi hương Nhật Bản bắt đầu được đưa vào chương trình nghị sự. Trong hai thập kỷ qua, gần 180.000 Hoa Kiều Nhật Bản đã được trở về Nhật Bản. Con số này chỉ là người gốc Nhật, không tính con lai. Mặc dù những người này, bao gồm cả con cháu của bọn hắn được chính phủ cấp quốc tịch Đông Doanh và thường trú, nhưng thực tế những người này sống rất khốn khổ. Trong nhiều trường hợp, sự công nhận của chính phủ không có nghĩa là sự chấp nhận và tán thành của xã hội. Qua nhiều năm sống ở Hạ Quốc, những người này hoàn toàn không phù hợp với xã hội đông doanh về thói quen sinh hoạt, tư tưởng và thậm chí cả ngôn ngữ. Không hiểu lẫn nhau gây khó khăn cho những người này. Đại đa số bọn hắn chỉ có thể sống nhờ vào sự trợ cấp của chính phủ. Có thể nói rằng bọn hắn đã hoàn toàn bị xã hội chính thống phớt lờ. Không ai quan tâm đến sự sống chết của bọn hắn, nhiều phương tiện truyền thông thậm chí còn đăng tải một số bài báo khá xúc phạm. Con rệp. Đối với những người Nhật này và con cháu của bọn hắn, thực ra từ con rệp được dùng để miêu tả bọn hắn. Quan điểm chung cho rằng bọn hắn là những kẻ nên chết sớm ngoài đường. Lòng trắc ẩn và sự cảm thông làm cho những người này rất đoàn kết, nhưng vì không có ai đứng ra nói nên những tổ chức này rất phân tán. Đây chính là cơ hội lớn mạnh của Cẩm Tú. Tô Văn Văn khép tài liệu lại, lắng nghe Lý Tiểu Mục thuật lại mọi chuyện, sau đó hắn lạnh lùng nói với đối phương. Ta biết rồi, ta sẽ tìm người xử lý. Tô Văn Văn với cái đầu trọc nở nụ cười có chút kinh khủng, ừ nhớ kỹ một điều, lần sau nếu có người nói ra hai chữ này với ngươi mà ngươi vẫn không có phản ứng, ta sẽ vặn gãy cổ ngươi. Lý Tiểu Mục khom người. Mặc dù lời nói của lão đại Tô đầy ngang ngược nhưng mang lại cho hắn cảm giác được tán đồng mà hắn chưa từng có trước đây. Trong những năm tháng bị tẩy chay và bắt nạt, người trẻ tuổi có vẻ trầm tính này đã tích lũy quá nhiều bất bình và thù địch. Chương 2005. Trường Chinh, nếu đại ca cho phép, ta có thể đi làm ngay. Lý Tiểu Mục ngẩng đầu nhìn Tô Văn Văn, vậy ta sẽ rửa sạch sự sỉ nhục này. Thân phận của ngươi quá mẫn cảm. Tô Văn Văn lắc đầu, để lão già này thân phận khác với những người nước N, hắn có địa vị xã hội nhất định. Điều này cũng là lý do vì sao hắn không sợ. Nam nhân nhìn xuống tư liệu vừa mới đóng lại, nụ cười đầy thâm ý, để ta biết nên để cho ai đi làm chuyện này. Từ ngày quốc tế Cẩm Tú được thành lập, Tô Văn Văn đã biết rõ mình nhất định phải thay đổi. Hắn không còn là một binh sĩ chỉ phụ trách song pha chiến đấu sau lưng Tô Bình Nam, hắn nhất định phải có sự khôn ngoan và nhẫn nại của một cấp trên. Tô Văn Văn đang cần gấp các lực lượng địa phương gia nhập đã để mắt đến tổ chức Nộ La Quyền. Tô Văn Văn không phải Tô Bình Nam, cho nên hắn không biết tổ chức bao gồm 12 đứa trẻ mồ côi này rất nổi tiếng ở Đông Doanh kiếp trước. Nó được gọi là nhóm bạo lực nhất. Hơn nữa, dựa theo quỹ tích ban đầu, liên minh Quang Đông với xương sống là tổ chức này đã khiến cho toàn bộ giới Yakuza Đông Doanh phải sợ run. Điều đáng nói là những kẻ này luôn dương cao lá cờ đỏ của Hạ Quốc, trên đó nổi bật nhất là ba chữ Hán Nộ La Quyền. Sự tồn tại và thành phần của tổ chức này thậm chí còn ảnh hưởng đến thị thực do xứ sở Hoa Anh Đào cấp cho vùng Đông Bắc Hạ Quốc, điều này cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của nó. Nhưng lúc này sức mạnh của Nộ La Quyền vẫn chưa phát triển đến mức sẽ tấn công cảnh sát trong tương lai. Tổ chức của bọn hắn hoạt động vô cùng lỏng lẻo, phần lớn thành viên trong tổ chức vẫn đang cố lấp đầy cái bụng. Cho dù một số tổ chức nhỏ có con đường kiếm tiền riêng, nhưng chẳng qua cũng chỉ ăn cướp mà thôi. Có thể nói hoàn toàn không có thành tựu. Một số người được định sẵn để trở thành những tồn tại chói mắt. Người đầu tiên được Tô Văn Văn chọn trúng là Uông Nam. Trong một thời không khác Uông Nam không ai không biết, nhưng hiện tại hắn chỉ là một thiếu niên hư hỏng vừa mới tốt nghiệp phổ thông một trường bình thường. Uông Nam có ông bà đều là những trí thức cấp cao của đế quốc Manchukuo đã sống một cuộc sống rất thoải mái trước 14 tuổi. Một cậu bé ở độ tuổi này không có sự theo đuổi về cuộc sống vật chất. Có thể nói nếu ba của hắn không quá hâm mộ cuộc sống ở đất nước Hoa Anh Đào, quỹ đạo cuộc đời của Uông Nam sẽ không tăm tối và đẫm máu như vậy. Ba của Uông Nam biết được chính sách trao trả, vì vậy hắn đã kết hôn với một nữ nhân Nhật Bản muốn trở về nước với cái giá là vé máy bay. Hai người đã ăn nhịp với nhau. Nói cách khác, Uông Nam là người Hạ Quốc có quốc tịch Đông Doanh. Hắn không có chút cảm giác đồng nhất nào với Đông Doanh về mặt huyết thống hay khái niệm. Kyoto không phải là thiên đường. Mặc dù ở đây sạch sẽ hơn và có nhiều tòa nhà cao tầng hơn, nhưng đối với Uông Nam, nơi này giống địa ngục hơn. Những tháng ngày đầy ức hiếp và đói khát đã biến hắn từ một thiếu niên vui vẻ trở thành một thanh niên có phần nham hiểm. Đông Doanh đã mắc một sai lầm rất lớn trong việc đối phó với những hậu duệ này. Bọn hắn không nên xếp những hậu duệ đó vào cùng một trường. Điều này đã tạo cơ hội cho những người này thành lập một nhóm. Trường trung học Kasai có 35 đứa trẻ mồ côi có cùng hoàn cảnh với hắn. Bởi vì không phục, mặc dù Uông Nam thường xuyên bị đánh gần chết, nhưng hắn vẫn đánh ra được uy vọng của mình. Điều này cũng khiến những thiếu niên này đi theo hắn mọi lúc. Dần dần, những thanh niên đó đã tạo ra được thành tựu nhờ sự tức giận và tàn nhẫn của mình. Nhưng cái giá phải trả là trong một lần đánh nhau, có hai người ngoài ý muốn vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 19. Những người chết bị đốt cháy như một con chó hoang và bị bỏ mặc. Câu trả lời chính thức là 50.000 yên tiền bồi thường từ trường học và giám định tai nạn. Không phải ai cũng sẵn sàng chịu đựng loại chuyện này. 20 trong số 35 người bỏ cuộc vì sợ hãi. Bọn hắn thà bị bắt nạt còn hơn đứng thẳng và đối mặt với cái chết. Chỉ còn lại 12 thiếu niên, bọn hắn càng ngày càng dữ tợn, bởi vì chỉ có làm cho người khác khiếp sợ sự tàn ác của mình mới bù đắp được nhược điểm về số lượng. Đương nhiên, bọn hắn cũng đã trở thành trụ cột của rất nhiều cô nhi, tuy đã tốt nghiệp nhưng số điện thoại ký túc xá của trường trung học cơ sở Kasai đã trở thành cọng rơm cứu mạng của mọi người. Khi Tô Văn Văn tìm Uông Nam và những người khác bởi vì một sự kiện đột phát mà thay đổi quy củ cuộc sống của mình. Sự việc không phức tạp. Đó là một vài thanh thiếu niên gốc Hạ Quốc bị bắt nạt ở một ngôi trường khác cách trường trung học Kasai 4 tiếng. Nhưng lần này sự bắt nạt tàn nhẫn đến bất ngờ. Một số thanh thiếu niên bị đánh đập và quỳ xuống cầu xin lòng thương xót trong suốt 6 tiếng. Một trong số bọn hắn đã bị kéo bằng một thứ giống như dây xích chó bò quanh sân chơi. Uông Nam vô cùng tức giận khi biết toàn bộ quá trình, vì vậy hắn đã phát động một chiến dịch trả thù có tên là Trường Chinh. Tên của hoạt động này nghe rất keo nhưng trên thực tế, lý do thật sự khiến người ta thổn thức không thôi. Khoảng cách 3-4 tiếng đi ô tô không gần, chi phí đi lại bằng ô tô đối với những người như Uông Nam có thể nói là cao ngất ngưỡng. Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể đi bộ với một số thực phẩm lấy trộm từ nhà. Chương 2006. Mỗi ngày đều bị bắt nạt 11 giờ khuya. Khi những người trẻ tuổi này cầm cờ và thở hổn hển đến nơi, sắc trời đã tối hẳn. Nhìn thấy từng cái miệng khô khốc, thậm chí ú ớt vì đói của đám người Uông Nam, những đứa trẻ mồ côi bị bắt nạt đều khóc rống lên. Bọn hắn không khóc khi quỳ xuống, bọn hắn không khóc khi bị xích như chó. Bây giờ, người nào cũng khóc rống. Đứng lên, chúng ta đi đòi lại công bằng. Uông Nam nói với những kẻ đang khóc, chỉ vào một trong số bọn hắn và giận dữ hét lên, "Ê, bây giờ ngươi đi gọi điện thoại, bảo đám khốn đó đến gặp ta." Những người đứng phía sau Uông Nam vẫn im lặng một cách ngột ngạt, trong khi thân tín của Uông Nam là Trần Thanh thả cái bao trên người xuống, bắt đầu chia vũ khí. Hung khí là một con dao dài có hình thù rất kỳ lạ. Lưng thẳng, lưỡi dao nhô cao, có những vòng cung và vòng bảo vệ cực kỳ phóng đại. Trong lịch sử của Hạ Quốc, con dao dài này có một cái tên rất hay. Dao Thanh Long, có lẽ cánh bướm Tô Văn Văn đã vỗ, khiến cho vũ khí giết người nổi tiếng ở Đông Doanh xuất hiện sớm hơn 3 năm so với thời không khác. Gió thổi mạnh, quần của 12 thanh niên kêu phần phật, kết hợp với con dao Thanh Long có hình dáng độc đáo, trông giống như một bức tranh biếm họa màu đen bị đóng băng. Thanh thiếu niên Du Côn ở đảo Quốc thích mặc loại quần ống rộng, bởi bọn hắn cho rằng loại quần này sẽ khiến dáng người của bọn hắn thêm thanh mảnh khi kết hợp với áo khoác đen. Những người như Uông Nam không có thời gian và tiền bạc để mua loại quần này, sở dĩ bọn hắn ăn mặc như vậy là vì đây đều là chiến lợi phẩm. Cổng trường càng ngày càng nhiều người vây xem, trong mắt không ít người hiện lên sự tò mò cùng ghen tị. Văn hóa của đảo Quốc khiến rất nhiều thanh thiếu niên không có sức chống cự đối với những thứ này. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến sau này ở Nộ La Quyền có rất nhiều người Đông Doanh sinh trưởng tại địa phương. Nam ca, bọn hắn nói rất nhanh sẽ đến. Một thiếu niên phụ trách gọi điện thoại thở hổn hển trở về, trên mặt không che giấu được vẻ lo lắng. Tuy nhiên lần này bọn hắn tới rất nhiều người. Nếu ai trong số các ngươi học giỏi thì xéo đi cho ta. Những người còn lại cùng với ta đánh đám khốn đó. Ánh mắt Uông Nam sắc bén nhìn đám cô nhi tập trung, vì chỉ cần chúng ta đủ mạnh, bọn hắn sẽ không có gan đánh với chúng ta. Dù đã ở đây nhiều năm, nhưng phương ngữ Đông Bắc của hắn vẫn rất chuẩn. Không ai động đậy. Nhiều năm bị bắt nạt khiến những đứa trẻ mồ côi trở nên vô cùng đoàn kết. Chúng đã hoàn toàn mất đi ý thức tán đồng dù là nhỏ nhất đối với đất nước và xã hội này. Bọn hắn chỉ suy nghĩ làm thế nào để trả thù. Phát vũ khí cho bọn hắn, ở tuổi của Uông Nam, hắn không nghĩ nhiều như vậy. Thấy không có ai động đậy, hắn cũng không hỏi thêm nữa mà quay sang gật đầu với Trần Thanh. Dao Thanh Long rất tốn kém để sản xuất và thứ mà Trần Thanh đang phát bây giờ đều là chiến lợi phẩm mà bọn hắn có được sau mấy năm đánh nhau. Dao bướm, dao bấm, gậy bóng chày đều là những loại vũ khí giết người, thoạt nhìn có vẻ có rất nhiều thứ đẹp mắt. Ta có thể đi sao? Một giọng nói rụt rè vang lên, lập tức ánh mắt nhìn chủ nhân của giọng nói đó chuyển sang khinh thường. Bởi vì người nói ra câu này chính là Trương Trí Hòa bị buộc dây xích chó quanh cổ. Cút đi! Uông Nam quát bảo những người khác ngừng chửi rủa và ngo ngoe muốn động, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương rồi xua tay một cách chán ghét. Trương Trí Hòa khóc lóc rời đi. Hắn thật sự sợ hãi. Hắn không ngờ hắn không thể dựa vào những người đó báo thù cho mình. Thì ra hắn còn phải cầm vũ khí đi liều mạng. Chúng sinh chỉ là trâu ngựa. Đây chẳng qua chỉ là một con trâu đã bị thiến. Tô Văn Văn đang quan sát mọi thứ trên chiếc xe Mercedes ở một góc, đột nhiên nói một điều gì đó khiến Hoàng Hải Long không thể hiểu được. Giám đốc Tô. Trình độ văn hóa của cựu huấn luyện viên Lữ Đoàn Lâm, Hải rõ ràng kém xa trình độ chiến thuật của hắn. Hắn nghi hoặc lên tiếng. Khi còn bé, ta là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Tô Văn Văn đột nhiên có chút xúc động, chỉ vào bóng lưng cậu bé đang khóc qua cửa sổ xe, đời cũng giống như hắn, mỗi ngày đều bị bắt nạt, chỉ là không khổ bằng hắn thôi. Hoàng Hải Long thức thời không chen vào. Mặc dù địa vị của hắn ở quốc tế Cẩm Tú không thấp, nhưng hắn cũng chỉ được gặp Tô Bình Nam hai lần. Ấn tượng duy nhất của hắn là sự thâm trầm, mạnh mẽ và đáng sợ của đối phương. Với tư cách là đội trưởng của lực lượng đặc biệt, nam nhân dám đối mặt với mưa bom bão đạn lại cực kỳ e ngại Tô Bình Nam. Điều này cho thấy sự phát triển của Cẩm Tú đã thay đổi nam nhân đó như thế nào trong những năm qua. Cho nên khi dính líu đến chủ đề Tô Bình Nam, trước tiên cứ im lặng là lựa chọn thông minh nhất. Tô Văn Văn không biết Hoàng Hải Long đang nghĩ gì, tiếp tục kể về quá khứ. Nam ca dẫn ta đi giết một con trâu. Ánh mắt Tô Văn Văn có chút hoài niệm, vì lúc đó hắn nói với ta một câu. Nếu như sống như trâu ngựa, vậy hắn sẽ không lựa chọn sống tiếp. Tô Văn Văn đốt điếu xì gà, lắc đầu thở dài, vì trước đó ta nghe không hiểu, nhưng bây giờ ta đã hiểu. Quay trở lại thời gian Tô Bình Nam ở thôn Tô Gia. Trâu thiến là gì? Nói trắng ra là con trâu bị thiến mà thôi. Bình thường thiến trâu có hai loại. Một loại là trâu bình thường. Đơn giản, dùng dao chặt đứt. Sau khi hoàn thành, loại trâu này sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Loại trâu còn lại trời sinh tính tình hung bạo, không tuân theo kỷ luật. Làm sao thiến loại trâu này? Thuật chù y phiến. Bắt đầu bằng cách cắt phần đó bằng một con dao, sau đó lấy hai viên tinh hoàn ra, rồi dùng búa nện nát. Từ đó về sau, con trâu này cả đời chỉ biết làm hai chuyện, ăn cỏ và làm việc. Thậm chí đến khi giết cũng không cần buộc chặt. Chương 2007. Xung đột phát sinh khi giết trâu, Tô Bình Nam vẫn còn là thiếu niên. Trước khi giết con trâu, Tô Bình Nam chỉ là một thiếu niên nghịch ngợm và hung dữ trong mắt người lớn, không phải con cọp khiến ngày sau người ta sợ hãi. Con trâu bị giết tên là Đại Hoàng, tính tình không tốt. Nhưng có một điều kỳ quái, con trâu này có mối quan hệ không tệ với Tô Bình Nam, thích để Tô Bình Nam cưỡi trên lưng chơi đùa. Tô Bình Nam nhàm chán thường hay cưỡi Đại Hoàng đi khắp nơi giống như vị tướng trong phim. Đổi lại, hắn thường chỉ đạo đám thiếu niên Tô Văn Văn đi cắt cỏ cho Đại Hoàng. Tô Bình Nam bướng bỉnh và độc ác, có rất ít bạn trẻ có thể chơi với hắn. Nhiều năm về sau, đám người Tô Văn Văn đã không còn nhìn thấy Tô Bình Nam cưỡi trên thân trâu phi nước đại, phát ra tiếng cười thoải mái nữa. Cho dù con trâu có linh tính thế nào thì nó cũng chỉ là con vật. Một nữ nhân kết hôn ở thành phố về thôn Tô Gia thăm nhà. Đứa con của nàng chọc giận Đại Hoàng, suýt chút nữa gây ra họa lớn. Đứa bé bị gãy tay. Chủ của con trâu trong lúc tức giận muốn giết Đại Hoàng, nhưng vào thời điểm đó, giá của một con trâu và sức lao động của nó khiến hắn không thể xuống tay. Thế là hắn mời người đến thiến Đại Hoàng. Thuật chù y phiến. Đại Hoàng bị thiến giống như đổi thành một con trâu khác. Nó chỉ ăn cỏ và làm việc hàng ngày. Con trâu nhìn thấy Tô Bình Nam trước đây kiểu gì cũng sẽ thân thiết dựa vào, bây giờ chỉ ngơ ngơ ngốc ngốc, không có bất kỳ phản ứng nào. Trong những ngày kế tiếp, Tô Bình Nam nheo mắt nhìn Đại Hoàng thật lâu. Khi đó, Tô Bình Nam vẫn còn là một thiếu niên nói với Tô Văn Văn đi theo đằng sau mình. Trong giọng nói của hắn có sự ảm đạm mà Tô Văn Văn lúc đó chưa thể hiểu được, vì nếu ta sống như con trâu này, ta sẽ không sống tiếp nữa. Tô Bình Nam vuốt ve tấm lưng rộng lớn của Đại Hoàng, khi đó hắn mới 17 tuổi đã nói ra những lời ác độc hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác của hắn, đây cho nên, ta quyết định giết nó. Cho đến lúc này, Tô Văn Văn vẫn còn nhớ cảnh tượng máu bắn tung tóe khi Đại Hoàng ngã xuống, Tô Bình Nam giống như ma vương đứng trong vũng máu. Tô Bình Nam không che giấu chuyện này. Trong mắt người khác, thiếu niên hung tàn người đầy vết máu bước vào nhà chủ của con trâu. Con trâu không bán, mà được Tô Bình Nam tìm một chỗ để chôn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nói một lời độc ác với cả làng, người lớn hơn hắn không ít tuổi. Ai dám đào lên ăn thịt, ta chặt một tay của hắn. Ta chẳng nể mặt ai cả. Nếu không tin, các ngươi có thể thử một lần. Lời nói để lộ sự hung hãn của Tô Bình Nam khiến thôn Tô Gia từ trên xuống dưới phải sợ hãi. Trong thời đại này, thịt trâu là thứ ngon. Tô Bình Nam biết rất rõ. Nếu không tàn nhẫn, hắn tuyệt đối không trấn áp được những người đó. Cho nên, hắn không thèm cởi bộ quần áo dính đầy máu trâu của mình. Hiệu quả rất tốt. Mặc dù người dân thôn Tô Gia chẳng phải loại hiền lành gì, nhưng thứ nhất, uy vọng của Tô lão gia tử rất cao. Thứ hai, một thiếu niên dám đâm chết một con trâu, ai dám cam đoan hắn không cho ngươi một dao? Kết cục của chuyện giết trâu là mùa hè năm đó Tô Bình Nam đến huyện làm việc nửa năm. Cụ thể làm cái gì thì Tô Văn Văn lúc đó còn nhỏ nên không biết. Hắn biết Tô Bình Nam phải làm việc cả một năm rưỡi mới trả hết tiền mua con trâu. Còn mọi người thì không ai dám đào đại hoàng lên xẻ thịt. Về sau khi Cẩm Tú được thành lập, lúc Tô Văn Văn và Tô Bình Nam uống rượu, trong lúc vô tình đã nhắc đến chuyện này. Tô Bình Nam đưa ra một câu trả lời. Càn khôn chưa định, chúng ta đều là trâu ngựa. Thời gian quay trở lại hiện tại. Không thể không thừa nhận đất nước Hoa Anh Đào có một sức mạnh kinh tế vượt trội hơn tất cả những quốc gia khác. Những thiếu niên chuyên bắt nạt người khác đến rất nhanh. Ở độ tuổi này, bọn hắn đã có 3 chiếc ô tô thể thao và hàng chục chiếc mô tô chúc kia. Tiếng ống xả gầm rú đủ sức nổ tung khiến khí thế của bọn hắn như đào núi lấp biển. Đám người Ung Nam vẫn yên tĩnh đứng đó, cầm dao thanh long phát ra ánh sáng lạnh. Hạt giống tốt. Hoàng Hải Long rất tinh mắt, hắn lập tức nhìn ra được mười mấy người trẻ tuổi kia rất trầm ổn. Bọn hắn đứng tựa lưng vào nhau giúp cho mình giảm bớt khả năng hai mặt thù địch. Cho nên, hắn đã đưa ra đánh giá rất cao. Không phải bạn trẻ nào ở độ tuổi này cũng có thể giữ bình tĩnh trong tình huống như vậy. Rất khó có được. Xem kịch là tốt rồi, mấy trò xiếc của đám nít tranh. Tô Văn Văn nhìn những chiếc xe thể thao hào nhoáng, những kiểu tóc khác nhau của đám thiếu niên bất lương, lập tức đưa ra phán đoán của mình. Thế giới này, kẻ có tiền sẽ không liều mạng. Những đứa trẻ trong những gia đình giàu có như vậy ra ngoài chơi bời chỉ vì danh tiếng và niềm vui. Đừng nhìn bọn hắn có hơn 100 người, nhưng đối mặt với 12 đứa trẻ mồ côi không có gì ngoài sự tức giận, bọn hắn không thắng được. Rốt cuộc đây không phải là một cuộc chiến, chỉ là một vụ giết người đường phố mà thôi. Có lẽ Tô Văn Văn nhìn tố chất của những người đó không chuẩn bằng Hoàng Hải Long, nhưng hắn lại biết rất nhiều về việc giết người đường phố. Xung đột rất nhanh phát sinh. Người Nhật có rất ít từ vựng về cãi vã, bọn hắn chỉ có thể dùng chất giọng líu lưỡi và tiếng ồn lớn để biểu đạt khí thế của mình. Sau khi hai bên to tiếng vài câu, bên phía Ung Nam ra tay trước. Vừa đối mặt đã có 8 người ngã xuống. Ngay lập tức có người ôm bụng la hét rồi điên cuồng bỏ chạy. Máu chảy đầm đìa khiến đám thanh niên đang vây công khiếp sợ. Tên cầm đầu còn tính là có chút năng lực tổ chức. Trong tiếng gào thét điên cuồng, những người này phát động công kích lần thứ hai. Nhưng nhìn những tên bất lương đang run rẩy lao lên, Tô Văn Văn cười ra tiếng. Cầm dao không vững, còn muốn chém người. Chương 2008 Thắng. Uông Nam không có sự bình tĩnh như đám người Tô Văn Văn đang đứng ngoài quan sát, cảm giác duy nhất của hắn là bọn hắn đang bị biển cả bao vây. Đám lũ quỷ gầm rú và hú hét theo mọi hướng, giống như một làn sóng dữ dội. Trong mọi Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trường hợp, hắn chỉ có thể liều mạng. Sau khi đợt xông lên thứ hai diễn ra, Uông Nam cắn răng tiến lên, thậm chí còn cố ý nghiêng người, sợ đối phương đâm thủng chỗ hiểm của mình. Uông Nam rất thông minh. Bởi vì hắn biết hiện tại là lấy thương đổi thương. Dùng phương thức đáng ghét nhất để đẩy lùi đối thủ là cách duy nhất để chiến thắng. Hai bên đụng độ, Uông Nam cảm nhận được sự sợ hãi của đối phương. Bởi vì đối phương vung vẩy con dao hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh nào. Chỉ một cú va chạm, hắn đã dùng dao thanh long đập bay vũ khí của đối phương. Uông Nam không suy nghĩ nhiều, thuận thế đâm ra. Cảm giác lưỡi dao đâm vào cơ thể cùng với máu tươi chảy ra trong thật sống động dưới những dây thần kinh đang cực kỳ căng thẳng. Thiếu niên bất lương bị đâm loạn choạng lùi lại, tiếng la hét rời rạc và tiếng khóc không thể che giấu của hắn khiến Uông Nam có thêm sức mạnh. Cuộc chém giết một lần nữa dừng lại. Mấy đứa trẻ mồ côi nhìn nhau, chỉ có 3 người xui xẻo, nhưng nhìn trạng thái tinh thần, bọn hắn dường như không bị tổn thương trí mạng. Còn ai nữa không? Không thể không thừa nhận Uông Nam có tài năng mà người bình thường không thể sánh được trong các cuộc chiến đường phố. Lúc này hắn chọn trực tiếp đối mặt với thủ lĩnh của đối thủ, nghiền nát đối thủ bằng khí thế mạnh mẽ và tàn bạo. Rất có hiệu quả. Trên chiếc xe thể thao màu xám bạc, một thanh niên trông giống như Genji Takia trong phim trường trung học nhiệt huyết biểu hiện rất khó coi. Những kẻ hung ác này tuyệt đối không phải người trong giang hồ. Cho nên, bọn hắn rất coi trọng thể diện. Khi Ung Nam chỉ con dao về phía hắn, hắn chỉ cảm thấy da đầu căng ra. Cảnh sát sắp đến rồi. Người trẻ tuổi hiển nhiên có bối cảnh nhất định. Tin nhắn văn bản hiển thị trên điện thoại của hắn đã cho hắn một lý do chính đáng để rời đi. Người trẻ tuổi bước đến trước mặt Ung Nam, trong mắt che giấu sự sợ hãi và kính nể. Không phải ai cũng có đủ can đảm để đối mặt với nhiều người như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ giải quyết, nhưng người của ta bị thương, người phải đồng ý bồi thường chi phí y tế cho ta. Người trẻ tuổi tên Sawawakao đưa ra các điều kiện để người bên mình rút lui. Được. Dù sao hắn chỉ là một người trẻ tuổi vừa mới bước ra giang hồ. Lúc này, trong lòng Ung Nam còn lâu mới bình tĩnh như hắn thể hiện bên ngoài. Hắn lạnh nhạt gật đầu. Hai bên rất nhanh giải tán. Chúng ta thắng. Nhìn thấy mấy tên lưu manh kia phóng đi, Trần Thanh không thể tin hỏi. Không ai lên tiếng, cảm giác thả lỏng khiến tất cả mọi người có cảm giác giống như từ cõi chết trở về. Các ngươi không thắng. Một giọng nói Hạ Quốc vang lên khiến tất cả đồng loạt quay người. Trong chiếc Mercedes màu đen, một nam nhân cường tráng dựa vào cửa chậm rãi nói với những người trẻ tuổi. Dưới màn đêm, nam tử đầu trọc khí thế hung ác, có hình xăm mơ hồ lộ ra biểu thị thân phận cực đoan của hắn. Đây là lần đầu tiên Ung Nam nhìn thấy nam nhân mà mình sẽ cống hiến cả đời. Tô Văn Văn. Sự khác biệt giữa các thế lực xã hội đen ở Đông Doanh và Hạ Quốc có liên quan đến điều kiện quốc gia. Lấy những người trẻ tuổi làm ví dụ. Vì hợp pháp hóa Yakuza ở Đông Doanh, cho nên không thiếu những thế lực mới. Điều này dẫn đến bọn hắn vô cùng tàn nhẫn với những kẻ xấu xâm phạm lãnh thổ và lợi ích của mình. Hơn nữa, tổ chức Yakuza cực kỳ xâm nghiêm thường xuyên áp bức những người mới đến. Có thể nói rất ít những người trẻ tuổi có thể lên đến đỉnh cao. Nhưng Hạ Quốc thì khác, đám đại ca của Tam giáo cửu lưu Hạ Quốc có một thói quen. Bọn hắn rất ít khi phát sinh xung đột với người trẻ tuổi nhưng lại thích dùng những đứa trẻ vừa mới ra xã hội. Nguyên nhân rất đơn giản. Đám tiểu tử này không biết ăn nói tử tế, nhưng gặp chuyện gì cũng sẽ chạy đi, có thể đánh một trận kịch liệt. Bọn hắn còn chưa bị thế gian bôi đen hoàn toàn, có hai chữ đạo nghĩa cực kỳ đáng quý. Đám đại ca không sợ những người này đâm sau lưng mình. Đương nhiên đây không phải hoàn toàn là ưu điểm. Tuổi trẻ mà không biết kiềm chế bạo lực sẽ khiến bọn hắn gặp rắc rối trong khi những tay lão luyện không bao giờ vướng vào. Tuy nhiên, điều này cũng khiến bọn hắn trở nên nổi bật một cách nhanh chóng. Đám người Ung Nam là những tiểu tử miệng còn hôi sữa chính cống. Mặc dù ngôn ngữ Hạ Quốc của Tô Văn Văn khiến bọn hắn có cảm giác thân thiết, nhưng hình xăm của đối phương lại khiến bọn hắn kiên kỵ. Dù sao, Yakuza Đông Doanh không phải không có người Hạ Quốc. Nếu chẳng may người này là chỗ dựa của đám thiếu niên bất lương kia thì sao? Ngươi là ai? Ung Nam không nói câu nào, nhưng giọng điệu của Trần Thanh lại không khách sáo, ánh mắt khiêu khích và thậm chí không sử dụng kính ngữ theo quy tắc của đất nước Hoa Anh Đào. Đánh được một đám con em nhà giàu chẳng ra thể thống gì không phải là điều để ngươi ỷ vào như thế. Tô Văn Văn hiểu rất rõ trạng thái tâm lý của những người này. Mấy thanh niên kia vừa thắng một trận có thể khoe khoang cả đời. Nhìn thấy hắn xuất hiện, đối phương hoài nghi sự tồn tại của hắn chính là sự khiêu khích đối với bọn họ. Ngươi nói lại lần nữa xem, có tin ta, để Trần Thanh còn chưa nói xong, Hoàng Hải Long đang đứng đằng sau Tô Văn Văn đã bước một bước xa đến trước người Trần Thanh, sau đó một cú lên gối hung ác khiến đối phương nuốt nửa lời còn lại xuống bụng. Trần Thanh đột nhiên ngã xuống khiến đám người trẻ tuổi còn lại biến sắc. Ung Nam phản ứng nhanh nhất theo bản năng vung dao lên. Dao Thanh Long phát ra ánh sáng lạnh chém xuống Hoàng Hải Long. Chương 2009. Tự nuôi sống bản thân, Hoàng Hải Long mỉm cười lạnh lùng, bước chân lùi về phía sau, sau đó đá ra nhanh như chớp. Đám người trẻ tuổi kia đích thật có gan, nhưng hắn có thể nhìn thấy sức mạnh thực sự của những kẻ này dưới vỏ bọc có vẻ hung dữ và mạnh mẽ của bọn hắn. Trên thực tế, những người trẻ tuổi này chiến đấu với lòng dũng cảm và kinh nghiệm chiến đấu đường phố. Loại trình độ chiến đấu này mà gặp Hoàng Hải Long, một tên gia hỏa đã giành vị trí thứ nhất trong cuộc thi võ thuật suốt 3 năm liền ở Lữ đoàn Lâm Hải, kết quả là có thể nghĩ. Bịch. Đòn đánh trả đầu tiên đánh vào bụng Ung Nam, đòn đánh sau lập tức đánh bay hắn ra ngoài, sau đó rơi xuống mặt đất. Những người trẻ tuổi khác đang định ra tay thì bị khẩu súng của Tô Văn Văn dọa sợ. Hiện tại, bọn hắn chỉ là những tên lưu manh dám đánh người chém người, chứ không có dũng khí đối mặt với họng súng đen ngòm. Đối mặt với tiền bối phải biết lễ phép. Tô Văn Văn mân mê khẩu súng trong tay, bình tĩnh cười nói, vì nếu như ngươi không phải người Hạ Quốc, với thái độ đó vừa rồi ta sẽ bắn chết ngươi. Không có ai, kể cả Uông Nam vừa mới đứng dậy cho rằng nam nhân đầu trọc kia nói đùa. Mặc dù hắn vừa cười vừa nói nhưng ánh mắt trống rỗng và lãnh đạm kia cũng đủ thuyết phục mọi người. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Tô Văn Văn nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng trên cổ tay khiến ánh mắt của những đứa trẻ này chuyển từ tức giận sang ghen tị và sợ hãi. Thứ này là một loại tiền tệ mạnh trong giới Yakuza đông doanh. Người có thể đeo thứ này tuyệt đối là một đại nhân vật, cảnh sát sắp đến rồi. Mười mấy tiếng trôi qua mà các ngươi chỉ ăn vài miếng sushi. Tâm trạng của ta đang không tệ, ta quyết định mời các ngươi ăn một bữa thật no. Tô Văn Văn nhìn thấy Uông Nam vẫn còn đang do dự, lập tức đi thẳng vào vấn đề, từ ngày nào cũng ở dưới gầm cầu, thức ăn quá hạn không lấp đầy được cái bụng. Mười mấy người ăn hai thùng mì tôm khiến các ngươi ngay cả can đảm ăn cơm cũng không có. Chúng ta đi theo ngươi. Uông Nam bị khơi dậy lửa giận, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của Tô Văn Văn. Được. Tô Văn Văn rất biết cách khống chế cảm xúc của đám người trẻ tuổi. Hắn khoát tay một cái, mấy chiếc xe thương vụ lập tức xuất hiện ở góc đường. Những chiếc xe rời đi. Rất nhanh, con hẻm nhỏ vốn đang rộn ràng khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn lại vết máu màu đỏ sậm dưới ánh trăng trông có chút mờ mịt. Đây là lần đầu tiên đám người Uông Nam bước chân vào Kabukicho huyền thoại. Nhìn thịt bò Kobe được bày biện tinh xảo cùng các món ăn và rượu chưa từng thấy bao giờ, tất cả những người này đều mở to mắt. Không phải bọn hắn không muốn tới nơi này, mà là bọn hắn không có khả năng. Bất kỳ người trẻ tuổi nào lang thang ở đông doanh đều khao khát nơi này. Rượu cây, gái đẹp là đại danh từ ở đây. Thậm chí còn bao gồm các loại thuốc, miễn là ngươi chịu đốt tiền, nơi này sẽ thỏa mãn mọi thứ cho ngươi. Nhưng đây là những tồn tại không thể đạt được đối với những kẻ ở dưới đấy. Bởi vì bọn hắn biết rất rõ đây không chỉ là thiên đường, mà còn là địa ngục. Nó đầy tội ác và bạo lực. Bao nhiêu người bị vứt bỏ trên đường phố ở đây, bao nhiêu người đã tán gia bại sản ở nơi này. Người muốn chúng ta làm gì? Uông Nam cố gắng chuyển sự chú ý của mình khỏi thức ăn và rượu mạnh. Hắn muốn duy trì chút lý trí và phẩm giá cuối cùng. Hắn quát bảo đồng bọn đang muốn động hai tay, nghiêm túc nhìn Tô Văn Văn, vì chúng ta không dễ bị lợi dụng như vậy đâu. Lợi dụng? Tô Văn Văn không che giấu nụ cười mỉa mai. Ngươi có biết tiền đãi ngươi bữa cơm này đủ mua hai cái mạng của các ngươi không? Có thể nói ta trả giá cao, đối với ngươi cũng đủ chân thành. Tô Văn Văn mỉm cười. Hắn nâng ly với Uông Nam sắc mặt đỏ bừng, đi ra ngoài lăn lộn, chỉ cần dùng tính mạng để kiếm tiền là được. Tiếp theo, nam nhân đưa ra một vấn đề đâm thẳng vào tim Uông Nam, đầy ba mẹ ngươi cho rằng ngươi là rác rưởi. Xã hội cũng cho rằng ngươi là rác rưởi. Trong mắt bọn hắn, ngươi thậm chí không có một chút giá trị để lợi dụng. Nói cho ta biết, lối ra của các ngươi ở đâu? Mỗi ngày ngủ dưới gầm cầu, trộm cắp kiếm sống. Im lặng. Tất cả những người trẻ tuổi đều chết lặng. Tiền đồ. Nhân sinh. Những từ này cực kỳ xa lạ trong cuộc đời không tính là dài của bọn hắn. Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục sống như thế này thì tương lai của mình rồi sẽ ra sao? Đây là lần đầu tiên Uông Nam nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Qua một lúc lâu, Uông Nam ngơ ngác lắc đầu bởi vì hắn không tìm ra được đáp án. Tô Văn Văn không hề nói dối, xã hội đông doanh đối xử với những đứa trẻ mồ côi này rất tàn nhẫn lạnh nhạt, coi bọn hắn như những con sâu con bọ. Bọn hắn không có trình độ văn hóa, không có trình độ học vấn, điều duy nhất bọn hắn có thể làm là lao động chân tay. Có lẽ ta sẽ đến nhờ và anh rể của ta, hắn đang làm việc ở một công trường. Như vậy ta có thể tự nuôi sống bản thân. Dưới ánh mắt chế nhạo của Tô Văn Văn, Uông Nam vẫn còn rất non nớt lắp bắp đưa ra câu trả lời. Sau khi nghe câu trả lời của Uông Nam, Tô Văn Văn không kìm được cười, liền một tháng ngươi phải làm việc bán sống bán chết mới kiếm được 30 vạn yên. Như vậy một năm ngươi kiếm được 360 vạn yên. Nhưng ngươi phải trả phí cho mọi thứ trong sinh hoạt hàng ngày, chịu đựng tất cả những phong ba bão táp trong cuộc sống, cuộc đời này của ngươi coi như đã bỏ đi. Nam nhân búng tay một cái, nói nhỏ vài câu vào tai thuộc hạ, lập tức có người đặt một chiếc vali rất lớn bên cạnh Tô Văn Văn. Chương 2010. Người Hạ Quốc Tô Văn Văn từ từ mở chiếc vali ra, ánh mắt của tất cả những thanh niên đang ngồi ở đây đều mở to. Tiền. Chiếc vali chứa đầy những tờ tiền mệnh giá 1 vạn yên, mấy thanh niên ước tính sơ bộ giá trị số tiền bên trong có thể lên tới hàng nghìn vạn yên. Số tiền này đủ để làm cho bọn hắn phát điên. Uông Nam cũng có chút kinh ngạc, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc nhìn Tô Văn Văn. Dưới những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tô Văn Văn thông thả nhặt một xấp tiền lên, căn cứ vào độ dày Uông Nam đoán xấp tiền đó khoảng 30 vạn yên. Tô Văn Văn đốt cháy xấp tiền này, thậm chí còn lắc chúng vài lần cho dễ cháy hơn trước khi nhét chúng vào chỗ chứa cồn khô bên dưới chiếc nồi đặt trước mặt bọn hắn. Món sukiyaki này là món không đáng tiền nhất tối ngày hôm nay. Nhưng nó chứa một ý nghĩa rất hay, nên ta đã chọn nó. Ở Đông Doanh, sukiyaki thường là món cả gia đình cùng ăn, ngụ ý là phúc thọ an khang. Ngọn lửa xanh và những tờ tiền từ từ cháy thành cho khiến Uông Nam phải nín thở. Tô Văn Văn mỉm cười nói tiếp, đây là số tiền mà ngươi trong tương lai phải làm chó trong 1 tháng mới kiếm được. Nhưng dưới con mắt của ta, số tiền đó thậm chí còn không làm nóng được món ăn này. Trước ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ của đám thanh niên đó, hắn tiếp tục lấy ra một xấp tiền, lại châm lửa. Hắn quá hiểu tâm lý của đám thanh niên còn non nớt này. Đối phó với những kẻ ngỗ ngược nhưng tự ti này cần phải có một cú sốc đủ lớn để thu phục. Vậy nên đối với những thanh niên bị xã hội ruồng bỏ một cách cay đắng này, còn cách nào tốt hơn là làm một động tác rất nhẹ nhàng đốt sạch số tiền mà bọn hắn đến mơ cũng không dám nghĩ tới này. Quốc gia này rất bài ngoại. Ngươi là người Hạ Quốc thì vĩnh viễn sẽ không trở thành người Đông Doanh. Sẽ không được học văn hóa kiến thức, ngươi chỉ có thể sống cả đời ở trong công trường, mà được làm ở đấy đã là rất tốt rồi. Với hoàn cảnh kinh tế như vậy, trong tương lai ngươi có con cái thì phải làm sao? Ta sẽ nỗ lực, chịu đựng gian khổ để trở thành người giỏi nhất, có thể là do Tô Văn Văn đã lột bỏ hết vẻ đẹp của lớp áo ngoài, lộ ra hiện thực tàn khốc đến mức khiến Uông Nam không thể nói nên lời. Hết cách, hắn chỉ có thể dùng câu mà các giáo viên tiểu học thường nói để trả lời lại. Những thanh niên khác cũng biểu thị cùng quan điểm. Tô Văn Văn phì cười nhớ lại sự nghiệp học hành của mình thời trung học cơ sở. Hắn còn viết câu này vào trong sổ tay của mình. Sau đó hắn đọc một câu thơ mà tất cả những thanh niên ở đây đều quen thuộc, đề lão tử cũng đã học qua, kiếm sắc bén nhờ mài dũa, hoa mai thơm vì trải qua giá lạnh. Ta khinh. Nam nhân đầu trọc nhổ nước bọt bày tỏ sự khinh bỉ của mình. Trải qua nhiều năm như vậy, giờ ta chỉ tin vào một câu của đại ca ta. Có thể là thông qua việc điều tra đám người Uông Nam, Tô Văn Văn đã nảy sinh sự đồng cảm, giọng điệu của hắn dịu hơn rất nhiều. Lời các ngươi có muốn biết không? Đám người Uông Nam gật đầu. Chúng ta sinh ra đã ở dưới đáy xã hội, mà tất cả những kẻ khiến chúng ta đau khổ đều CMN, cực kỳ tàn ác và giả tạo. Tô Văn Văn lặp lại những gì Tô Bình Nam từng nói với hắn, đời thế giới này thực chất là một thế giới mà kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh. Dùng sự khó khăn đau khổ để cổ vũ thúc đẩy chúng ta là lời nói dối lớn nhất, chẳng qua chỉ là muốn chúng ta cam tâm chịu đựng không đứng lên phản kháng mà thôi. Uông Nam không biết Tô Bình Nam là ai, nhưng những lời của Tô Văn Văn rõ ràng đã khiến hắn cực kỳ xúc động. Tô Văn Văn tiếp tục nói, đi giết người phóng hỏa đeo đai vàng, nói cho ta biết, đám trẻ mồ côi các ngươi đã đạt được những gì? Không ai nói được gì. Có lẽ đánh một trận với những tên côn đồ bắt nạt bọn hắn sẽ khiến bọn hắn cảm thấy trút bỏ được sự bực tức trong lòng, nhưng trên thực tế, hiện thực vẫn sẽ tàn khốc như trước, không hề thay đổi. Bọn hắn vẫn không thể hòa nhập được với xã hội này. Tiếp tục đốt tiền, Tô Văn Văn vừa cười vừa nói, lì qua vài năm nữa, tuyệt đại bộ phận trong số các ngươi sẽ phát hiện ra rằng các ngươi chỉ có thể dựa vào bạo lực để sống, nhưng bởi vì phải sống trong môi trường bài ngoại của Yakuza Đông Doanh nên rất nhiều người trong số các ngươi sẽ phải chết. Mấy câu nói này của Tô Văn Văn thực sự đã nói lên số phận của những thanh niên này trong tương lai. Trong số bọn họ, ngoại trừ Uông Nam phải vào tù gần 20 năm, những kẻ khác hầu hết đều chết trên đường phố. Nhưng đám trẻ mồ côi này lại có thể giúp người Hạ Quốc chiếm lấy một khoảng trời. Ta không lợi dụng các ngươi, thật ra ta muốn giúp các ngươi. Nhìn vào xấp tiền dày cộp lại tiếp tục bị đốt thành tro, Tô Văn Văn nhẹ nhàng nói, đi hoặc có thể nói là nên giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta có cùng dòng máu, chúng ta nên đoàn kết, hơn nữa ta có thể cung cấp cho các ngươi mọi thứ các ngươi muốn. Mọi thứ? Uông Nam hỏi ngược lại. Y tế, pháp luật, thậm chí chăm sóc gia đình của các ngươi, ta đều có thể giúp. Câu nói này của Tô Văn Văn khí phách ngất trời. Ngươi cũng là người Hạ Quốc. Đầu óc của Uông Nam vẫn còn chút nghi hoặc, nên hắn đưa ra câu hỏi của mình. Ta thuộc Cẩm Tú, tài sản và quyền lực mà ta sở hữu, các ngươi sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được. Con rồng Hà Quốc trên đường viền cổ áo của Tô Văn Văn trở nên sống động dưới ánh lửa của những tờ tiền đang cháy. Vậy ta là người Hà Quốc. Ai quy định người Hà Quốc trên đất nước này không thể tạo ra thiên hạ của riêng mình? Đôi mắt của nam nhân có nét giống với đại ca của mình. Chương 2011. Điều kiện Tô Văn Văn vỗ tay. Theo tiếng vỗ tay của nam nhân, vài chục cô gái xinh đẹp tràn vào nhà hàng. Quyết định nằm trong tay các ngươi. Đồng ý thì, Tô Văn Văn chỉ vào các cô gái và vali tiền rồi nói, để tất cả những thứ này sẽ đều thuộc về các ngươi. Dưới sự công kích của việc nhận đồng hương, tài phú và mỹ nữ, Tô Văn Văn không tin những thanh niên này có thể từ chối. Rượu ngon, gái đẹp, lại thêm cả núi tiền. Tất cả những điều này khiến những thanh niên ở đây đều cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Để tăng cảm giác gây sốc, trước khi rời đi Tô Văn Văn đã ra hiệu cho Hoàng Hải Long. Theo ý của hắn, Hoàng Hải Long đã vung mạnh số tiền đó lên không trung. Nhìn những tờ tiền bay đầy trời và những món ngon cả đời này chưa bao giờ được thử, Trần Thanh được coi là quân sư của đám trẻ mồ côi này ghé sát vào tai Uông Nam và nói, Ê đại ca, ta cảm thấy lời của Tô hội trưởng rất có lý, chúng ta dù có phải bán mạng cho hắn cũng rất đáng. Uông Nam nhìn các anh em của mình, nhìn từng khuôn mặt tràn đầy khát vọng, nghiến răng đứng phắt dậy, cầm lên ly rượu mà trong mắt Uông Nam có giá đủ để mua một mạng người. Rồi các anh em, bán mạng cho người của mình vẫn tốt hơn cho người đông doanh, các người có dám cùng ta liều một trận không? Được. Đám người này đều mới ở độ tuổi thanh thiếu niên, lại sống ở trong thời đại quan chức như rác rưởi. Trên gương mặt của tất cả những thanh niên này đều hiện lên vẻ cực kỳ phấn khích, bọn hắn cùng nhau nâng ly rượu lên và điên cuồng hét lớn, đi cạn ly. Cách âm của phòng tiệc rất tốt, nhưng cho dù vậy Tô Văn Văn và Hoàng Hải Long bên ngoài cửa vẫn nghe thấy rõ tiếng reo hò bên trong phòng. Văn ca, đám tiểu tử này có thể nói là rất có tiềm năng, nhưng tay vẫn chưa dính máu, ta thấy chi phí cho việc này quá, y Hoàng Hải Long có chút ngập ngừng. Đối với nam nhân đã ở trong quân đội cả đời này mà nói, hắn cảm thấy những thanh niên này không đáng giá như vậy. Số tiền này ở trong nước, nói thẳng ra là có thể chiêu mộ rất nhiều cựu binh ưu tú. Mà cho dù là ở Campuchia, đem số tiền này đi chiêu mộ những kẻ sống lưu vong thì cho dù xét về mức độ hung dữ hay là số lượng đều vượt rất xa mấy chục thanh niên này. Tay bọn hắn dính máu hay chưa không quan trọng, ta hỏi ngươi một câu, lúc mới đến đông doanh chúng ta có bao nhiêu người? Tô Văn Văn hiểu ý nghĩa của từ tay chưa dính máu trong lời nói của Hoàng Hải Long là chưa từng giết người, hắn nhìn Hoàng Hải Long hỏi ngược lại. Hiện tại đã có hơn 100 người đi theo chúng ta, nhưng chúng ta có thể điều người từ tổng bộ. Hoàng Hải Long trả lời. Hoàn toàn sử dụng thế lực từ bên ngoài, chưa nói đến việc chúng ta phải chịu bao nhiêu trở ngại từ việc bị bài xích, chỉ riêng việc giải quyết vấn đề thị thực đã làm cho chúng ta hao tổn nguyên khí nghiêm trọng. Mục tiêu của chúng ta là tạo ra một thế giới thuộc về cẩm tú, những người này căn bản là không đủ. Tô Văn Văn với ánh mắt đầy ẩn ý, đi dùng những thanh niên này làm khung thế lực, thứ nhất là bởi vì bọn hắn giống như tờ giấy trắng, rất dễ nhào nặn. Thứ hai, những tên này sẽ không bị bài xích. Lai lịch và những gì bọn hắn từng phải trải qua sẽ được xã hội chính thống và dư luận thông cảm ở một mức độ nhất định. Phi phèo điếu xì gà, Tô Văn Văn cười như một con cáo xảo quyệt. Điều quan trọng nhất, sau lưng những thanh niên này là 8.000 đứa trẻ mồ côi, 8.000 lính mới từng bị xã hội ruồng bỏ. Phải nói rằng Tô Bình Nam thực sự giỏi trong việc nhìn người và dùng người. Sau khi được Tô Văn Văn liên tục điều động qua vài bộ phận, thanh niên từng rất nhút nhát hay đi theo sau lưng Tô Bình Nam đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Chúng ta hãy hướng sự chú ý trở lại Phúc Thành. Kiểu người như ta sinh ra đã chân lấm tay bùn, nếu như có cơ hội thay đổi vận mệnh, thì ta sẽ đánh cược tất cả. Ta sẽ bám chặt lấy cơ hội này, cho dù có phải chết. Ông chủ Kỳ đã từng nói một câu như vậy, thời điểm đó ông chủ Kỳ đã là một ngôi sao trong ngành cảnh sát, trong mắt nam nhân đó, hai từ tham vọng hiện lên rất rõ ràng, đây bởi vì đối với ta mà nói, nếu không thể thay đổi được cấp bậc hiện tại thì còn đáng sợ hơn cái chết. Đúng như lời nói của hắn, hắn bình tĩnh một cách đáng sợ trước những cơ hội. Sau khi đến Phúc Thành, hành động của hắn khiến các đồng nghiệp và đội chống ma túy Phúc Thành hợp tác với hắn cảm thấy thực sự nể phục. Bọn hắn đều không ngờ một cảnh sát đã làm đến vị trí cảnh sát trưởng có thể thức trắng đêm tại các địa điểm theo dõi, cũng đầu bụi mặt lem như bao người khác. Đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả gì. Trong tình báo đã xác nhận việc Lưu Triệu Hoa đã quay trở lại Phúc Thành, hiện giờ hắn lại giống như biến mất vậy. Thậm chí rất nhiều đồng nghiệp còn cho rằng tin tức mà ông chủ Kỳ nhận được có thể không chính xác, đến giờ vẫn giữ im lặng là bởi vì cấp bậc của Kỳ đổng ủy quá cao khiến đám tiểu tốt này không ai dám lên tiếng phản đối. Kẻ rất tự tin như ông chủ Kỳ, trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Mấy ngày nay bên phía Cẩm Tú im lặng là thường, mà bọn hắn cũng đã điều tra kỹ lưỡng những nơi khả nghi tại Phúc Thành, việc này có chút bất thường. Vì vậy sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn gọi điện cho Lục Viễn. Ta đến Phúc Thành ngàn dặm xa xôi, cũng đã làm hết những gì mình có thể. Giọng điệu bình tĩnh của ông chủ Kỳ ẩn chứa một chút chua xót. Đi giám đốc Lục, chúng ta vẫn luôn hợp tác vui vẻ, mong ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Ta vẫn luôn đợi cuộc gọi từ ngươi. Ta chắc chắn rằng Lưu Triệu Hoa đang ở Phúc Thành. Lục Viễn mỉm cười, để đợi thêm mấy ngày nữa ngươi tự nhiên sẽ có tin tức của hắn, nhưng chúng ta có một điều kiện. Chương 2012. Ta hỏi, ngươi trả lời y điều kiện gì? Kỳ Đổng Ngụy này rất khôn ngoan, mặc dù hắn không biết tại sao Cẩm Tú lại đột nhiên làm như vậy, nhưng rõ ràng đã xảy ra chuyện mà hắn không biết. Người này các ngươi không thể bắt sống. Lục Viễn thông thả nói, để chúng ta cần cái chết của hắn để che đậy một số bí mật. Các ngươi cũng dính vào thứ hàng trắng đó sao? Ông chủ Kỳ đã quá suy diễn, giọng điệu của hắn đầy vẻ kinh ngạc, để Cẩm Tú đã giàu như vậy, các ngươi điên rồi. Không, chúng ta không điên. Giọng điệu khinh thường của Lục Viễn giúp cho ông chủ Kỳ yên tâm, đưa mạo hiểm không tỷ lệ thuận với lợi nhuận. Loại hình kinh doanh này gây hại quá nhiều cho hòa bình thế giới. Chúng ta không làm. Thông tin trong giới giang hồ bao giờ cũng nhanh hơn phía cảnh sát. Đám người Kỳ Đồng Ủy không thể tìm thấy không phải vì bọn hắn không có năng lực, mà là bởi vì nghề nghiệp của bọn hắn yêu cầu bọn hắn phải tuân thủ các quy tắc, không được hành động quá tàn nhẫn. Nhưng Triệu Lão Ngũ và A Sai lại không như vậy. Ở khu vực Miến Điện, hai người này là những nhân vật giết người như cỏ rác. Vì vậy chỉ có thể dùng một câu để miêu tả cách làm việc của bọn hắn. Không từ thủ đoạn. Chính tại lúc ông chủ Kỳ và Lục Viễn đang nói chuyện, hai kẻ này đang đẩy cánh cửa của một căn nhà đổ nát ở ngoại ô, thì rất lạ mặt, các ngươi muốn tìm ai? Trong căn phòng nhỏ có khá nhiều người, 4-5 nam nhân buồn chán đang chơi bài ba cây, nhìn những tờ tiền 100 đặt bên cạnh mỗi người có thể thấy những người này chơi không nhỏ. Một tên trên lưng có hình xăm con hổ trong mắt lộ ra vẻ khó chịu ngẩng đầu lên. Chúng ta muốn tìm Đại Lượng ca, chúng ta tìm hắn có chuyện cần hỏi. Triệu Lão Ngũ mỉm cười gật đầu với những nam nhân ở đó, còn nhiệt tình lấy ra một bao thuốc mời mọi người. Là ta đây, tìm ta có việc gì? Nam nhân có hình xăm con hổ sau lưng liếc nhìn điếu trung hoa mềm mà hắn vừa mới nhận trên tay, cố nặng ra nụ cười. Lượng ca, ta muốn tìm Đại Lưu. Lời của Triệu Lão Ngũ khiến nụ cười của Đại Lượng ca bị đông cứng, hắn vừa cười khang vừa nói, Ê Đại Lưu gì? Ta không biết, Triệu Lão Ngũ cười ha ha nói, Lưu Triệu Hoa, ông chủ Lưu. Khi ba chữ Lưu Triệu Hoa này vừa được nói ra, tất cả những nam nhân đang chơi bài lập tức đứng dậy như bị điện giật. Báo cáo quản giáo, ta thực sự không biết. Ta sớm đã ăn năn hối cải làm lại cuộc đời, huống hồ trước giờ ta chưa từng đụng vào thứ đó. Đại Lượng vừa nãy vẻ mặt còn hung dữ, ngay lập tức nhảy xuống làm động tác đứng nghiêm. Từ động tác gọn gàng của hắn có thể thấy những thứ được giáo dục ở trong tù đã khắc sâu vào bản năng của hắn. Nhìn Triệu Lão Ngũ vẫn đang cười ha ha, Đại Lượng ca tiến lại gần cũng cười theo, đây bộ phận quản lý ngày hôm qua đã đến hỏi rồi, ta đã nói ra hết tất cả những gì mình biết, không biết ngài thuộc bộ phận nào, nhìn mặt có vẻ rất lạ. Là một tên trùm xã hội đen tại Phúc Thành, rất nhiều người biết việc Đại Lượng ca đã từng buôn bán hàng trắng. Chỉ là gan của hắn không lớn lắm, số lượng bán không nhiều, vì vậy vẫn chưa tóm được chứng cứ. Phúc Thành rộng lớn như vậy, đám người ông chủ Kỳ đương nhiên là phải tìm đến Đại Lượng để hỏi, nhưng hắn lại không phạm tội gì, cộng thêm việc hắn rất láo cá, nên thực sự đã bị hắn qua mặt. Nhưng việc các cảnh sát không tháo còng tay còng chân khi thẩm vấn cũng liên quan rất nhiều đến việc này. Đừng căng thẳng, ta không phải cảnh sát. Nhìn Đại Lượng đang đứng nghiêm, Triệu Lão Ngũ chỉ vào mũi của mình và A Sai nãy giờ vẫn giữ im lặng, ơi nhìn chúng ta như này ngươi thấy có giống không? Đại Lượng chớp đôi mắt tam giác. Nghiêm túc quan sát Triệu Lão Ngũ và A Sai. Cuối cùng, sau khi nhìn thấy hình xăm trên cổ A Sai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát sẽ không có hình xăm. CMN, dọa chết lão tử rồi, vẻ mặt đang từ cung kính lập tức biến thành hung dữ, tốc độ thay đổi sắc mặt của Đại Lượng có thể nói là nhanh đến chóng mặt. Cút, hoặc là lão tử sẽ đánh gãy chân ngươi. Đại Lượng ca còn chưa nói xong đã ăn một đấm rất mạnh của Triệu Lão Ngũ. Buộc. Tiếp theo, dưới con mắt kinh ngạc của những kẻ xung quanh, Triệu Lão Ngũ dùng một con dao găm đâm xuyên qua lòng bàn tay đang vẫy của hắn. Đại Lượng hét lớn, máu bắn tung tóe. Uy tín của Đại Lượng rõ ràng là khá tốt, sau vài giây bất ngờ ban đầu, những nam nhân khác lập tức đứng dậy định lao vào. Thằng! Tiếng súng nặng nề và màu máu đỏ sẫm chảy ra từ đùi của nam nhân đứng ở gần nhất, làm cho đám người này trở nên bất động. Động dao, những tên này còn dám đánh cược. Động đến súng, đến kẻ ngốc cũng biết rằng đám người này là những con mãnh long giết người không chớp mắt, dũng khí của bọn chúng biến mất giống như mặt trời đang nắng gắt bị cơn giông kéo đến che mất. A Sai đang đứng ở gần cửa, dùng ngôn ngữ Hà Quốc còn chưa thạo lắm chậm rãi nói, "Y ai di chuyển, ta sẽ bắn chết kẻ đó." Đôi mắt xám của A Sai nhìn chằm chằm vào đám người đó, lạnh lùng mà trống rỗng. A Sai, một kẻ lớn lên trong khu vực hỗn loạn, đối với sinh mạng hắn không hề tôn trọng, vì vậy hắn không ngại giết chết đám người này. Ta hỏi, ngươi trả lời. Trước khi đến đây Triệu lão ngũ đã thăm dò tình hình xung quanh, ngôi nhà đủ hẻo lánh, hơn nữa cách đó vài trăm mét còn có một chợ nông sản, nên tiếng súng rất khó bị người ngoài phát hiện. Vì vậy biểu hiện của Triệu lão ngũ cực kỳ lạnh lùng bình tĩnh. Nếu như câu trả lời của ngươi không làm ta hài lòng, thì ta sẽ chặt một ngón tay của ngươi, để tăng sức thuyết phục cho câu nói của mình, Triệu lão ngũ vừa nói vừa xoay mạnh con dao. Con dao găm sắc bén lập tức phá hủy các cơ và xương trong lòng bàn tay của đại lượng ca, cơn đau thấu tim khiến nam nhân có hình xăm con hổ trên lưng đó phát ra một tiếng hét kinh người. Chương 2013. Hai câu hỏi, Lưu Triệu Hoa đang ở đâu? Triệu lão ngũ đưa ra câu hỏi đầu tiên. Ta không biết. Đại lượng ca còn chưa nói xong, con dao găm cực kỳ sắc bén trong tay Triệu lão vũ đã thực hiện xong động tác, mang theo tiếng gió cắt đứt ngón tay út của nam nhân. Cảm giác thật tuyệt. Dưới kỹ thuật điêu luyện của Triệu lão ngũ, động tác tàn khốc đó khiến người ta có cảm giác đã mắt đến kỳ lạ. Lần này gần như không cần đến sự uy hiếp từ khẩu súng của A Sai, đám người này đều đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Một số nam nhân thậm chí không dám ngẩng đầu lên nữa. Bọn hắn hiểu rằng hai kẻ này chắc chắn là những sát thủ tung hoành trên giang hồ. Dưới sự sợ hãi liên quan đến sự sống và cái chết, sức chịu đựng của con người đối với cơn đau sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.